Hôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ. Chương 179, C179, không báo thù này thề không làm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết, đại viêm quân gào thét theo sát phía sau. Không chơi với các ngươi nữa. Lâm Bắc Phàm khế mỉm cười. Lại một lần nữa vận dụng thượng đế chỉ thủ. Ầm ầm ầm, hoành đoạn sơn mạch chấn động lên. Phát ra tiếng vang như sấm rền. Vô số dã thú tán loạn chạy ra. Dường như đang chạy trối chết. Sắc mặt đại tướng quân đột biến. Không tốt, địa long lại xoay người. Mọi người mau lui lại. Lui về chỗ trống trải. Dưới sự tiếp đón của đại tướng quân. Mọi người điên cồng chạy về phía sau. Chạy mau, địa long lại xoay người rồi. Nếu không chạy sẽ mất mạng. Chạy nhanh lên, nhanh hơn nữa, thanh âm chấn động. Ầm ầm càng ngày càng vang. Tiếp theo, đất rung núi chuyển, đá lăn rơi xuống tựa như tận thế vậy. Bọn họ vừa mới chạy không bao lâu thì thông đạo do địa chấn hình thành cũng dần khép lại. Đại viêm tướng quân cùng các binh sĩ nhìn thông đạo bị phong kín. Hai mặt nhìn nhau, khóc không ra nước mắt. Bây giờ, chúng ta làm sao bây giờ? Phía trước không có đường. Chúng ta còn đánh tới sao? Tướng quân, nói một câu đi. Trận chiến đột ngột này nhanh chóng truyền khắp thiên hạ. Mọi người khiếp sợ thất sắc. Đại Hạ quốc và Đại Viêm quốc lại đánh nhau. Không phải bọn họ cách dãy núi Hoành Đoạn à, sao lại đánh nhau? Nghe nói địa long trở mình. Hoành Đoạn sơn mạch xuất hiện một con đường. Thế là Đại Hạ phái binh giết tới. Một đường dế, tê chết cướp bóc. Sau khi cướp bóc xong, lại nhanh chóng chạy về. Đại Viêm muốn báo thù. Thế nhưng khi phái binh giết tới địa long lại trở mình. Hoành Đoạn sơn mạch khép lại. Thông đạo biến mất. Mẹ kiếp. Trận đánh này thật quá ly kỳ. Giống như ông trời chuyên môn giúp đỡ Đại Hạ vậy. Quả thật ly kỳ. Đại Hạ là kiếm bộn rồi. Nhưng Đại Viêm quốc thật oan thật thiệt thòi nha. Bị người ta đánh một cái tát. Lại không báo được cừu hận. Đúng vậy đấy. Nếu như ta là Đại Viêm hoàng đế. Khẳng định sẽ tức điên lên. Đứa nhỏ xui xẻo này. Ha ha, lúc này, đúng là Đại Viêm hoàng đế vô cùng tức giận. Vô duyên vô cớ bị Đại Hạ cướp đoạt một lần. Muốn báo thù lại không báo được thù. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương mang theo đầy vàng bạc châu báu hung hăng rời đi. Hiện tại, còn trở thành trò cười cho tất cả mọi người trong thiên hạ. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng nếm qua thiệt thòi lớn như vậy. Cả người hắn ta như muốn nổ tung, căn răng nghiến lợi thề. Đại Hạ, ngươi hãy chờ đó cho trẫm. Không báo thù này, thề không làm người. Cách chương.